quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại chiến tranh loạn lạc, mạng người như cỏ rác, dù là trưởng quầy hay là đám tay chân, cũng không coi chuyện giết chết người trẻ tuổi là chuyện đáng kể. Sở dĩ bọn họ khiêng người trẻ tuổi đi ném đi, không phải vì sợ hãi, mà là vì người trẻ tuổi chết ở cửa quầy lương thực là điểm xấu. Đương nhiên, bọn họ cũng không sợ người nhà của người trẻ tuổi biết, bởi vì dù người nhà đối phương biết, thì cũng không dám đến làm ầm. Sự thật cũng là như thế, khi tên tay chân giết người trẻ tuổi, xung quanh có không ít bách tính đều thấy được qua khe cửa, nhưng tất cả mọi người làm như không thấy, thậm chí còn có một số người cảm thấy người trẻ tuổi chết chưa hết tội. Nhân viên quay đầu, đúng lúc nhìn thấy tên tay chân nâng thi thể người trẻ tuổi lên ném vào khe nước ven đường, bị dọa đến mức sắc mặt càng trắng hơn. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng lại không dám chạy trốn, chỉ có thể đi tới kho lương thực dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trưởng quầy và tên tay chân. Từ kho lương thực đi đến thị trấn nhỏ không quá xa, cho dù nhân viên cố gắng đi chậm, thì 10 phút sau cũng đi tới bụi cỏ lau bên ngoài kho lương thực. Trưởng quầy nấp trong bụi cỏ lau, nhìn chăm chằm vào kho lương thực, quan sát tỉ mỉ. Các nhân viên hộ tống mặc quần áo lộn xộn, lung tung, tóc cũng cố ý làm cho vừa bẩn vừa rối. Cung nỏ hạng nặng và nỏ cầm tay đã thiết kế xong cũng đều thu vào, tay cầm các loại vũ khí lung tung, nhìn giống như thổ phỉ. Thật sự là thổ phỉ, trưởng quầy cắn răng nói, bọn lỗ mãng từ đâu tới, kho lương thực phong niên cũng dám cướp, không biết chữ. Chết, viết như thế nào sao, mặc dù chuyện kho lương bị cướp cũng không liên quan lắm đến ông ta, nhưng lão gia nhà buôn lương thực trên đầu nổi giận lên cũng mặc kệ những thứ này. Mấy năm trước, kho lương thực bị cháy, cũng không liên quan gì đến trưởng quầy lương thực, nhưng vẫn bị lão gia nhà buôn lương thực đánh gần chết ném ra ngoài. Cuối cùng cũng không biết chết ở đâu. Trong mắt dân chúng tầm thường, ông ta là trưởng quầy lớn có bối cảnh rất lớn, nhưng trong mắt lão gia nhà buôn lương thực, ông ta chẳng là cái thá gì. Lão gia nhà buôn lương thực muốn chơi chết ông ta, thì cũng sẽ chơi chết ông ta như người trẻ tuổi kia và tên nhân viên. Nghĩ tới đây, trong lòng trưởng quầy càng thêm phiền não. Ông ta phát hiện nhân viên còn trốn trong cỏ lau không dám thò đầu ra, đá một cái vào mông. Mày mẹ nó còn không đi hỏi đi, sững sờ ở đây làm gì, tên tay chân sau lưng cũng đi về phía trước mấy bước, bày ra tư thế uy hiếp. Nhân viên cắn răng, kiên trì đi ra khỏi bụi cỏ lau. Từ từ đi đến đất trống, dừng ở chỗ cách kho lương thực khoảng vài chục trượng, lấy dũng khí nói. Các vị tráng sĩ, xin hỏi các ngươi là người đỉnh núi nào? Một người đội trưởng nhân viên hộ tống rừng rưng ngồi trên thi thể binh lính tư nhân, nghiêng đầu nhìn nhân viên một chút. Làm gì, thăm dò ông đây sao, phát hiện, thổ phỉ, cũng không định tới giết mình, nhân viên âm thầm thở phào một hơi. Tiểu nhân không dám, nhân viên liên tục xua tay, không dối gạt các vị tráng sĩ, ông chủ kho lương thực phong niên chiếm ruộng đồng nhà ta, khiến cả nhà ta gần như không còn đường nào có thể đi, cho nên biết các vị tráng sĩ cướp kho lương thực phong niên, tiểu nhân vô cùng kích động, cho nên muốn nghe tên các vị tráng sĩ một chút. Quay về cũng có thể lập một bài vị trường sinh cho các vị tráng sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ông đây làm thổ phỉ nhiều năm như vậy, cũng có người lập bài vị trường sinh cho ông đây, đội trưởng nhân viên hộ tống cười ha ha nói. Vậy ngươi nghe cho kỹ đây, ông đây ở núi Miêu Miêu, đại đương gia của ông đây tên là Đậu Nê Vạn, núi Miêu Miêu. Đậu Nê Vạn, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương